LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721, chương 1721, thành thạo. Chỉ bất quá hiện trường người là có chút nhiều. Tô Minh cũng không chú ý nhiều như vậy. Sở dĩ bị người bộ dạng này theo dõi, Tô Minh thật đúng là căn bản cũng không biết. Không chú ý tới cái này Ngô Danh Luân. Mà Ngô Danh Luân cũng không nói gì. Hắn không xúc động như vậy. Trước mắt còn nhìn không quá rõ ràng hình thức đây. Các loại hồi đầu lại xem một chút đi. Hắn có thể không tin mình sẽ thua bởi tiểu tử kia. Trừ sẽ đánh một chút. Cái khác từng cái phương diện. Ngô Danh Luân cảm giác mình cũng là miểu sát Tô Minh. Bộ dạng này cùng Tô Minh cạnh tranh. Lâm Ánh Trúc chọn ai không cần nói cũng biết. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn cá nhân hắn cảm giác mà thôi. Lúc xế chiều, tham gia khởi động máy nghi thức, tại truyền hình điện ảnh căn cứ cử hành. Hiện trường còn lại tới nữa không ít phóng viên cùng truyền thông đây. Dù sao đây là vương đạo tác phẩm, độ chú ý không cần nhiều lời. Trước kia vẻn vẹn tại trong tin tức nhìn qua loại này điện ảnh hoặc là kịch truyền hình khởi động máy nghi thức, lần này đích thân tham gia. Cảm giác vẫn là hết sức tân kỳ. Bất quá toàn bộ nghi thức cũng là đặc biệt đơn giản. Không phức tạp gì đồ vật. Liền một cái nghi thức mà thôi. Kéo một cái to lớn hoành phi. Đồng thời bày một bàn tế phẩm. Còn có dâng hương như vậy cái hoạt động. Vương Trấn Vũ dẫn đầu. Sau đó cái khác diễn viên. Cũng là từng cái một đi theo. Bên trên mấy buộc hương. Thoạt nhìn có chút mê tín. Trên thực tế cũng không có gì chứng dụng. Bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi. Bức tranh một cái an tâm. Hy vọng điện ảnh chụp quá trình bên trong có thể thuận thuận lợi lợi. Lên một lượt chiếu sau khi. Phòng bán vé cũng có thể bán chạy. Toàn bộ quá trình là rất nhanh. Ước chừng nửa giờ khoảng chừng liền kết thúc. Tô Minh cùng ở trong đó đánh cái xì dầu. Rất nhiều người. Cũng không người chú ý tới ở phía sau Tô Minh. Đoán chừng ngay cả một màn ảnh cũng là tương đối ít. Cái nghi thức này kết thúc sau khi. Kế tiếp còn có một cái sơ lược phỏng vấn. Trên cơ bản phỏng vấn đều vây quanh Vương Trấn Vũ cùng nam nhân vật nữ chính đến tiến hành. Dù sao liền danh tiếng của bọn hắn là lớn nhất. Khẳng định không có người nào đi phản ứng Tô Minh. Điều này cũng làm cho Tô Minh không cần lộ mặt. Cái này đùa giỡn lúc nào khai mạc. Hôm nay hẳn là không chuyện của ta đi. Chờ ngày nào cần ta lúc tới, ta lại đến đây đi. Cái này khởi động máy nghi thức kết thúc sau khi Tô Minh đối với Lâm Ánh Trúc mở miệng nói một câu. Ai ngờ Lâm Ánh Trúc lại bạch Tô Minh một chút. Sau đó nói, buổi tối hôm nay còn có một cái khởi động máy tiệc rượu đây. Đại gia tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Tất cả đoàn làm phim thành viên đều phải cùng nhau đến. Người chính là cùng nhau tới đây đi. Miễn cho có người đến lúc đó nói ngươi đùa nghịch hàng hiệu loại hình. Tô Minh bây giờ đang ở ngành giải trí bên trong địa vị. Liền một cái bài đều không được xưng. Còn đùa nghịch hàng hiệu đây. Cái này không đang nói đùa sao? Nghe Tô Minh rất buồn bực. Nói ra, theo ta hiểu rõ. Bình thường đều là ở bóp chết ngươi thời điểm. Đoàn làm phim người mới sẽ tại cùng nhau ăn cơm nha. Làm sao cái này còn không đập đây? Liền ăn cơm uống rượu. Lâm Ánh Trúc nói ra. Ai nói cho ngươi chỉ có hơ khô thẻ tre thời điểm mới có tử hội. Đồng dạng hơ khô thẻ tre thời điểm. Đó là vì tiễn biệt. Cũng là vì kỷ niệm một lần đại gia cùng một chỗ đợi lâu như vậy. Nếu như chiếu lên sau khi phòng. Bán vé tương đối khá mà nói. Tại đạt tới nhất định con số sau khi. Liền sẽ cử hành khánh công tiệc rượu. Mà ở khai mạc trước đó cũng sẽ có một cái khai mạc tiệc rượu. Dù sao cũng là ăn cơm uống rượu mà thôi. Không có gì khác biệt. Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh xem như bó tay rồi. Trong đó còn có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng nha. Dù sao thực sự là phiền phức. Ngay sau đó Tô Minh liền nhún vai. Nói ra, được. Kia buổi tối liền cùng đi ăn một bữa cơm đi. Bất quá ta có thể nói xong rồi nha. Ta liền phụ trách ăn mà thôi. Xã giao cái gì đừng tìm ta. Người có thể kéo đến đi. Người lại không có danh khí gì. liền so đóng vai phụ mạnh một chút mà thôi. Ai có thể đi tìm ngươi xã giao? Lâm Ánh Trúc không chút lưu tình phản bác Tô Minh. Tô Minh, lúc buổi tối, cái này khởi động máy tiệc rượu lại bắt đầu. Cùng Lâm Ánh Trúc đi tới hiện trường sau khi, Tô Minh lúc này mới phát hiện, hiện trường không tầm thường nha. Rất nhiều người đều đến đây. Địa điểm là ở một cái khách sạn. Quy cách thoạt nhìn còn rất khá. Bất quá Tô Minh sau khi tới mới phát hiện, không hề chỉ là một cái đoàn làm phim người đến đây. Trừ buổi chiều khởi động máy nghi thức thời điểm đoàn làm phim thành viên bên ngoài. Còn có cái khác trong xã hội một chút danh lưu. Ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đến đây. Theo Tô Minh hiểu rõ, tới được những người này, rất nhiều cũng là cùng truyền hình điện ảnh có một ít quan hệ. Nói thí dụ như truyền hình điện ảnh công ty lão tổng loại hình. Cái này cũng không biện pháp gì. Tô Minh đoán chừng Vương Chấn Vũ đạo diễn cũng là bị ép buộc. Dù sao hắn danh khí quá lớn. Lại thêm, một đời tông sư, bộ phim này đã bị ngoại giới cho thổi lên trời. Sở dĩ mặc kệ làm chuyện gì, khẳng định đều sẽ có không ít người tới tham gia náo nhiệt loại hình. Vương Chấn Vũ nghĩ phải khiêm tốn cũng khó khăn. Coi như hắn tính cách cảnh trực, cũng không thể đắc tội vòng tròn bên trong những đại lão này. Dù sao cái kia không có gì tốt chỗ, ngược lại là tìm cho mình không thoải mái. Dù sao cái này cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Tô Minh tìm một vị trí ngồi xuống, trực tiếp cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Những chuyện khác, cùng Tô Minh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Như loại này tiệc rượu, cùng trước đó Tô Minh tham gia loại kia rượu mắc tiền biết liền không quá giống nhau. Loại kia tương đương với loại kia tiệc đứng hình thức. Trên cơ bản tất cả mọi người là bưng một ly rượu ở bên trong đi dạo lung tung. Mỹ thực rượu ngon bày khắp nơi đều là. Nhưng là lần này đây, cùng loại với kết hôn tất cả mọi người tới dùng cơm loại kia. Một bàn, đại gia phân bất đồng cái bàn ngồi. Tô Minh cố ý chọn góc vị trí. Cái bàn này làm sao bày ra đều có ý tứ. Trên cơ bản ở vào trung gian tương đối dễ thấy vị trí. Cũng là nhân vật trọng yếu ngồi. Mà cạnh góc bên trên là cho một chút không thế nào trọng yếu người ngồi. Nói thí dụ như trong điện ảnh một chút tiểu diễn viên nha. Không có danh khí gì. Còn có một số đoàn làm phim những nhân viên khác. Trên cơ bản rời xa đèn tự quang cái chủng loại kia. Nói thí dụ như Tô Minh ngồi một bàn này. Chính là thợ quay phim bọn họ ngồi. Tất cả mọi người là người khiêm tốn. Rõ ràng loại trường hợp này đối với bọn họ chuyện gì. Cùng Tô Minh một dạng. Nên ăn một chút. Nên uống một chút. Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Ánh Trúc. Trên thực tế hắn có thể cùng Lâm Ánh Trúc ngồi chung. Chỉ bất quá nói như vậy. Liền quá rõ ràng một chút. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc vị trí kia. Trên cơ bản chú ý quá nhiều người. Muốn an tĩnh ăn đồ ăn. Cơ hồ là không thể nào. Ngại phiền toái Tô Minh. Liền trực tiếp tự mình tùy tiện tìm một vị trí. Nhìn thoáng qua Lâm Ánh Trúc bên kia. Rất nhiều người đều ở hướng Lâm Ánh Trúc bên kia góp. Không thiếu một chút chán ghét người. Bất quá Lâm Ánh Trúc đã rất có kinh nghiệm. Trên cơ bản đối với người trong lòng có quỷ. Lâm Ánh Trúc luôn có thể vừa đúng bảo trì giữa bọn họ khoảng cách. Sẽ không để cho những người này đụng phải bản thân. Lại thêm người tương đối nhiều. Cũng không tiện thực làm rõ ràng như vậy. Sở dĩ Lâm Ánh Trúc cũng có vẻ thành thạo. Rất rõ ràng có thể thấy được là một cái lão thủ. Tô Minh là nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ dạng như vậy. Liền tỉnh đến tự mình ra tay. An tĩnh ăn đồ ăn liền tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.